chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094 bị hố tương đương. Chương 1094-1095, bị hố tương đương. Tùy tâm ban hai cái các học sinh, đôi mắt đều thẳng, này đáy biển yêu quái, lớn lên cũng thật mỹ a. Kia dáng múa, cũng là phá lệ động lòng người, Trần Thanh Thanh rào có hứng thú thưởng thức các mỹ nữ dáng múa. Cũng không ngừng đem tầm mắt dừng ở kia giao long vương trên người, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra. Chút cái gì tới, nhưng lại cái gì đều không có nhìn ra. Kia giao long vương tựa hồ là cái thực ôn hòa người, đặc biệt là đối tiểu bạch. Có một loại khác lễ đãi, những cái đó đám vũ nữ nhảy xong vũ lúc sau. Trực tiếp tiến lên đây, cấp khách quý nhóm kính rượu, còn có cấp Trần Thanh Thanh kính rượu. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nếm thử một ngụm này đáy biển rượu ngon. Phát hiện hương vị cư nhiên còn thực không tồi, là rượu trái cây. Thực ngọt, chỉ có một tia nhàn nhạt cồn vị, giao long vương giới thiệu nói. Đây là chúng ta đáy biển chuyên môn cấp bọn nữ tử sản xuất rượu trái cây. Cồn vị không phải thực nung, hương vị cũng thực hảo, nhưng tác dụng chậm có chút cường. Trần Thanh Thanh cười nói, đa tạ Hải Long Vương chiêu đãi, rồi sau đó cùng kia vũ nữ. Một ly làm những người khác, cũng là như thế, nếu tới, đó là khách nhân, khách nghe theo chủ mới là ngạnh đạo lý, đoàn người bị chiêu đãi uống xong không ít rượu. Đều có chút say choáng váng, kia Hải Long Vương đột nhiên trong mắt hiện lên một mạt ám mang. Từ nhất phía trên, đi đến xuống dưới, đi vào tiểu bạch trước người. Thực tôn kính cấp tiểu bạch kính một chén rượu, tiểu bạch trực tiếp bị rượu. Là nó thực thích uống một loại chất lỏng, lúc này tuy rằng cũng có chút say choáng váng. Nhưng đầu óc ít nhất vẫn là thanh tỉnh, Hải Long Vương kính xong rượu nói. Không biết Long Vương là từ đâu mà đến. Tiểu bạch ăn ngay nói thật nói. Phàm Trần, sao có thể, Phàm Trần chính là không có long loại này sinh vật một cái khác bị phong bế thế giới. Thanh phong giới, nơi đó không phải có ta một con rồng, nơi đó có vô số con rồng đều tồn tại, chỉ là không có tu luyện đến ta loại trình độ này. Không có thể độ kiếp phi thăng, sao có thể, long tộc rõ ràng đều đã bị giết tuyệt cũng không phải bị giết tuyệt. Chỉ là đem cuối cùng chỉ dư lại hậu đại đưa đi một cái phủ đầy bụi thế giới, ngươi. Ngày qua giới làm cái gì? Không làm cái gì, sinh hoạt thôi. Người ngày qua giới, chính là vì sinh hoạt, nếu bằng không đâu, ta còn muốn làm cái gì? Khụ khụ, xin lỗi, ta nói lỡ, hôm nay rượu ngon món ngon, còn hợp các ngươi ăn uống sao? Tiểu bạch nhướng mày nói, thực không tồi, cảm ơn chiêu đãi tương đương, thích liền hảo, tiếp tục uống rượu đi, hôm nay không say không về, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Chúng ta tới Tây Hải. Là vì rèn luyện, liền không chậm trễ lâu lắm, không kịp, khắp Tây Hải đều là chúng ta địa bàn. Chúng ta nơi này bất luận cái gì một cái đáy biển sinh vật đều đối nơi này rất quen thuộc. Uống nhiều quá đại gia nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta đặc biệt mang các ngươi đi. Tây Hải một ít rất có khả năng tìm được bảo tàng địa phương, Trần Thanh Thanh cùng Tiểu Bạch nhìn. Nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó nói. Nếu Hải Long Vương tịnh tình không thể chối từ, chúng ta đây liền bị quấy rầy, không cần khách khí. Giao Long Vương nói xong, lại ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi, cả người trở nên có chút hoảng hốt, mọi người tưởng uống. Nhiều quá nguyên nhân, cũng không nghĩ nhiều, Trần Thanh Thanh đoàn người, đều uống lên không ít, chủ yếu những cái đó bồi rượu vũ nữ, kính rượu quá nhiều lần, bọn họ đều là khách nhân. Không uống lại không tốt lắm giống nhau, cơ hồ đều có chút mê rượu. Đến cuối cùng cồn thượng não, đều có chút say khướt kia giao long vương trực tiếp phái người đưa bọn họ đưa đi trong cung điện. Đầu trong phòng an trí hảo, này một đêm, mọi người đều ngủ thật sự trầm, mãi cho đến ngày kế tỉnh lại. Phát hiện đều bị giam giữ ở một cái nhà giam bên trong, tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức này rốt. Cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đã bị nhốt lại đâu? hôm qua kia Giao Long Vương thái độ không phải còn khá tốt sao? Quả nhiên, người xa lạ không thể tin a. Tiểu Bạch cảm thấy chính mình bị lừa, gào giống một tiếng nói. Xú Giao Long Vương, còn không mau cho bổn vương ra tới giải thích liền thấy kia biến ảo thành nhân hình. Giao Long Vương, thật sự tới, phía sau còn đi theo hai cái tùy tùng. Trong tay lấy bữa sáng vẫn là gì? Cấp nhà giam đệ đi vào, các vị khách quý nhóm. Thỉnh dùng bữa sáng, Tiểu Bạch trực tiếp không khí nói. Bổn vương dùng cái con khỉ, cảm kích giải thích, các ngươi rốt cuộc đều có ý tứ gì? Là muốn đem chúng ta đều cầm tù ở chỗ này sao? Giao Long Vương nhướng mày nói. Nếu bổn vương nói là đâu? Kia thái độ, cùng hôm qua so sánh với tuyệt đối là 360 độ đại chuyển biến a. Cảm giác giống như là một cái thực thân thiết người. Đột nhiên liền đại biến dạng, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giao Long Vương cười lạnh một tiếng nói. Tự nhiên là, Đồ Long, Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Đây là vì sao? Các ngươi Giao Long cũng coi như là Long, cùng Long tộc cũng coi như là đồng môn đi. Vì sao phải giết hại lẫn nhau? Vốn là không dư lại mấy cái Long. Tự nhiên là bởi vì báo thù. Thiên giới, còn có bọn họ Long tộc vị trí sao? Thượng cổ thời kỳ nên đồ sạch sẽ. Lưu lại cũng là tai họa. Gì ra lời này, biết thượng cổ thời kỳ. Long tộc làm hại thương sinh. Liên lụy ta Giao Long nhất tộc nhiều ít điều tu luyện thành hình Long sao? Chẳng lẽ, không sai, liền bởi vì chúng ta là Giao Long, hình thể cùng đặc thù đều lớn lên giống Long, tên cũng mang theo một cái Long tự, thiếu chút nữa bị thiên giới những cái đó đại năng nhóm. Diệt tộc, còn sót lại mấy cái, sống ở này đáy biển hạ, không thấy ánh mặt trời, sẽ không a? Ta xem các ngươi số lượng còn rất nhiều, sao có thể bị diệt tộc, đó là bởi vì, chúng ta là cá trạch tu luyện thành Long. Lúc ấy, chúng ta còn không phải Long. Ta đã hiểu, nhưng này cùng Tiểu Bạch có cái gì quan hệ? Lúc ấy, hắn đều còn chưa xuất thế. Đều là Long tộc, dù sao, trên thế giới này liền không nên có Long còn sống. Đó chính là tà vật. Tiểu Bạch tức giận đến hét lớn. Người đánh giám, Trần Thanh Thanh ngăn ở nó trước người nói. Tiểu Bạch, người trước bình tĩnh, bọn họ cũng bất quá là người bị hại thôi. Thượng cổ Long tộc, thật là đáng giận, nhưng là, này chướng các ngươi không thể tính đến Tiểu Bạch trên đầu, Giao Long Vương cười lạnh nói. Vì sao, các ngươi muốn đồ Long? Đơn giản là sợ thiên giới lại có Long. Thượng cổ thời kỳ cái loại này cùng loại sự tình còn sẽ phát sinh. Sẽ tiếp tục làm hại các ngươi Giao Long nhất tộc, chính là Tiểu Bạch nó sẽ không? Nó căn bản là không như vậy đại dã tâm. Cái này ai dám bảo đảm? Nó nói, ở cái kia phủ đầy bụi thế giới còn có vô số con rồng. Chờ nào ngày nó ở thiên giới cường đại lên, lại đem những cái đó Long đều lộng thiên giới tới. Ai dám bảo đảm thượng cổ thời kỳ bi kịch, sẽ không lại một lần trình diễn. Ta Giao Long nhất tộc. Tu luyện vốn là không dễ, 10 vạn năm cá trạch, mới có thể sẽ tu luyện ra tới một cái Giao Long. Tuyệt đối sẽ không làm bi kịch tái diễn. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, thiếu nói hưu nói vượn, bổn vương sẽ không, đó chính là một cái phủ đầy bụi thế giới. Trừ phi cùng bổn vương giống nhau, dốc lòng tu luyện, mới có thể độ kiếp phi thăng. Ngoặc kép, hết chương.